Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, đêm trắng phát sóng. Đêm trắng truy hung, diễn viên tuyển dụng cũng không có gì ưu thế. Lên tới diễn viên chính cho tới chân chạy áo rồng, cơ bản không có đặc biệt nhìn quen mắt, có thể làm cho người xem thoáng một tí kêu lên danh tự. Chỉ sợ mọi người nhất thục. Chính là nam nhân vật chủ yếu Phan Kiến Ngôn rồi. Nhưng mà vị này nam nhân vật chủ yếu thanh danh còn không tốt lắm. Không dậy nổi phản tác dụng tựu thiêu đốt cao thơm. Tại lưu lượng giữa đường hôm nay, mặc dù đạo diễn là nổi tiếng rất cao Lâm Bác Nhiên, nguyên lấy độc giả trụ cột cũng rất rộng khắp, nhưng nên kịch như trước không bị nghiệp trong đoán tốt. Thực tế Lâm Bác Nhiên thuộc về cái loại này phải cụ thể hình đạo diễn. Không biết tận lực chế tạo xì căng đan bảo điểm đi tuyên truyền. Chỉ là thông lệ đánh cho đánh quảng cáo. Vì vậy, đêm trắng truy hung, võng kịch bản. Cơ hồ là tải không có người nào biết dưới tình huống. Lặng yên phát sóng, ngay từ đầu điểm khai mở quan sát. Đại bộ phận đều là nguyên lấy sách mê. Hơn nữa hướng về phía Lâm Bác Nhiên danh tiếng đến số ít fan hâm mộ. Cùng với linh tinh người qua đường, nói thật, tuy nhiên học nhi thì tập chi là nên kịch biên kịch. Nhưng thật nhiều người vẫn như cũ là ôm trọn đâm chọc tâm lý đến. 1000 cá nhân 1000 cái Hamlet, cùng lý, trong lòng mỗi người, đều có một chính mình cơ cấu ra nhân vật, nguyên lấy ở bên trong. Học nhi thì tập chi người thiết rất tươi sáng rõ nét. Nhưng vẫn không có thể ngăn cản từng độc giả trong nội tâm hình thành chính mình quan hoành phong, quan hoành vũ, cho nên vừa phát sóng, rất nhiều màn đạn sẽ không đoạn đánh úp lại, cầu không hủy nguyên lấy, khó gào thét, các ngươi không có phát hiện, nam chủ tên là Phan Kiến Ngôn ư, cái kia ma bài bạc, vứt vợ bỏ con cái kia thảo. Lão tử không nhìn rồi, nghe nói là lời đồn. Hy vọng không cần phải tránh mò mẫm ta thái kim mắt chó. Biên kịch chính là học nhi thì tập chi. Nên vậy còn thành, nói không tốt. Rất nhiều nguyên lấy chính là treo cái biên kịch danh tự. Kỳ thật ngay cả mặt mũi đều không cơ hội lộ. Ai biết kịch bản bị đổi thành cái quỷ gì dáng. Đúng, chúng ta tình hình trong nước như thế. Biên kịch địa vị thấp. Tuyển nhân vật căn bản không có quyền lên tiếng. Không cần phải đưa ta quan hoành vũ. Ô ô ô, yên tĩnh, đều không xuất hiện đâu rồi. Đều nói nhau nhau cay rắm. Xem hết lại nhà không muộn. Khúc chủ đề phát ra xong. Màn đạn cuối cùng là tạm thời yên tĩnh trở lại. Cũng không phải là không muốn nhà, mà là muốn xem trước một chút nhân vật cùng nội dung cốt truyện. Có rãnh điểm mới rất tốt nhà không phải bắn tên có nha. Chửi rủa cũng là hạng nhất kỹ thuật việc. Nhưng mà màn đạn cái này một yên tĩnh. Sẽ thấy không có xuất hiện qua. Không là vì tất cả mọi người rút lui. Mà là bị nội dung cốt truyện nắm chặt. Không có phát màn đạn thời gian. Tập 1. Lâm Bác Nhiên đạo diễn dùng giết người hồi ức trường màn ảnh khúc dạo đầu. Nhanh chóng đem người xem thay vào tình cảnh. Là ai tại giết người vì cái gì giết người mang theo nghi vấn. Khán giả chú ý không tự giác tập trung lại. Sau đó, trao đổi thân phận, song hùng đối lập lại liên hợp thiết lập. Không hề rong dài nội dung cốt truyện, vượt trội người thiết. Hết thảy, cũng làm cho người đắm chìm. Hoàn toàn quên lúc ban đầu nghĩ đến chửi rủa ước nguyện ban đầu. Thẳng đến tấm đuôi khúc vang lên. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Biến thái, cái này thì xong rồi, thực hắn mã ra ngoài ý định. Năm nay lớn nhất kinh hỉ, hàng phía trước lưu danh, lần này kịch tất nhiên hòa. Nhưng mà đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt người, bỗng nhiên lại dừng lại. Cái này tấm đuôi khúc, cũng ra ngoài ý định êm tai ai. Người vĩnh viễn không hiểu ta bi thương, tượng ban ngày không hiểu ban đêm hát. Tựa hồ cùng nội dung cốt truyện liên lạc rất chặt chẽ bộ dạng. Ai hát không ít người bới ra lấy diễn viên trước bề ngoài nhìn lại. Ồ, Phan Kiến Ngôn đó không phải là nam nhân vật chủ yếu, không nghĩ tới Phan Kiến Ngôn tại đây bộ đùa giỡn ở phía trong, chẳng những hành động bạo tạc nổ tung, ca hát cũng rất có chút tài năng gào thét. Đương nhiên, làm thơ soạn bình thường sẽ không có người chú ý, cho nên không có người nào lưu ý đến tên Mẫn Học. Dù sao đây không phải trọng điểm. Trọng điểm đương nhiên là sóng lớn màn đạn lại lần nữa đánh úp lại. Ông trời của ta, mắt đã mù, đột nhiên cảm giác mình đã yêu Quan Hoành Phong làm sao bây giờ, rất có Phạm Nhi rồi. Với tư cách tinh khiết học nhi thì tập chi sách mê. Ta không thể không nói, nên kịch phi thường tôn trọng nguyên lấy, tuyển nhân vật cũng phi thường phù hợp trong nội tâm của ta tưởng tượng. Đương nhiên, đã ngoài vẻn vẹn đại biểu cá nhân ý kiến, tán thành, học đại sách mỗi bản đều truy xem, cải biên thiệt tình không tệ. Tuy nhiên chỉ có một tập, ta cũng đã thành công bị Phan Kiến Ngôn vòng phấn. Ta có phải là hết thuốc chữa, người không là một người. Có thể nói Lâm đạo diễn không hổ là Lâm đạo diễn, ưa quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Biên kịch là nguyên trước tác người bản, thân mới được là mấu chốt. Đẹp mắt xem thật kỹ. Một tuần như thế nào mới 4 tập, cái này không khoa học. Tường Liệt yêu cầu gia tăng truyền bá. Trong lúc nhất thời, trong màn đạn khen ngợi như nước thủy triều. Quá khen ngợi nói như vậy thao thao bất tuyệt. Nhưng mà có khoa trương, khẳng định thì có mắng. Lần này cải biên nội dung cốt truyện phương diện thật sự thái tôn trọng nguyên gặp. Không có gì hay phun. Vì vậy bình xịt đám bọn họ đem ánh mắt chằm chằm hướng toàn bộ kịch lớn nhất bạo điểm. Phan Kiến Ngôn thân mình. Bại hoại, một người cám diễn TV. Các người cũng xem, thật sự là vật dĩ loại tủ. Phẩm hạnh không đoan diễn viên. Sớm nên phong sát, cút ra ngành giải trí. Những âm thanh này tuy ít, lại thực tồn tại. Thiệt nhiều không rõ chân tướng người xem. Xem qua màn đạn hậu, còn tưởng rằng sự thật thật sự như thế. Một số người thậm chí đi theo gọi mắng lên. Trong đó không thiếu e sợ cho thiên hạ bất loạn đám người. Cũng may biết rõ nguyên do người xem cũng không thiếu. Các người giống như không giống ngốc, Phan Kiến Ngôn cờ bạc chả ra gì vứt vợ nghe đồn không phải. Đã sớm làm sáng tỏ sao, đúng, rõ ràng là lão bà của hắn ở bên ngoài có người. Lúc này mới lập lời đồn vu oan, đều có ảnh chụp thực truy. Đừng người tùy tiện nói một câu sẽ tin, cũng là sai, tại rất nhiều chân tướng người yêu sách hạ. Bình xịt đám bọn họ thanh âm bị đè ép xuống dưới. Thiệt nhiều cảm giác mình bị gạt người xem. Cũng ào ào đào ngũ. Ngược lại phun nổi lên hắc tử đám bọn họ. Trải qua việc này kiện, Phan Kiến Ngôn trên người ô nước. Rốt cục trong phạm vi nhất định bị giặt rửa bạch. Nghĩ đến theo thời gian trôi qua, sẽ vì càng ngày càng nhiều người biết. Mặc kệ trên đường có bao nhiêu chửi rủa. Đêm trắng truy hung, tập một truyền ra hậu, khen ngợi như nước thủy triều là sự thật, không thể nghi ngờ, xem qua nên kịch người xem, tự phát biến thành tuyên truyền đại sứ, hướng chính mình thân bằng hảo hữu an lợi khởi cái này bộ tinh phẩm sản phẩm trong nước lương tâm. Kịch, tuy nhiên trước mắt chỉ có một tập, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng nên kịch tản mát ra hắn đặc biệt mị lực. Hiện giai đoạn, quốc gia của ta điện ảnh và truyền hình kịch phát triển trạng thái tốt tuần hoàn. Đã muốn do tuyên truyền vì vương, chuyển hóa làm nội dung vì vương, danh tiếng vì vương, năm nay rạp chiếu Tết âm lịch đương chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Bởi vì danh tiếng hiệu ứng, một bộ phim dùng hắc mã, hạt giống cô lường được, có tư thế, thực hiện nghịch tập, lại nghịch tập. Cuối cùng nhất trở thành lớn nhất người thắng. Bởi vậy có thể thấy được danh tiếng lực lượng. Danh tiếng nơi nào đến tự nhiên muốn dựa vào vượt qua thử thách chất lượng. Đêm trắng truy hung, võng kịch bản ở phương diện này hiển nhiên rất kinh qua được khảo nghiệm. Theo danh tiếng bạo dạp, quan sát nhân số lại càng dùng gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. chỉ cần đằng sau có thể tiếp tục bảo trì tập một chất lượng, trở thành niên độ bảo khoản phim truyền hình. Sắp tới, Nghiệp Trong rất nhiều chờ xem cái này bộ kịch chê cười người. Không khỏi hung hăng bị hiện thực đánh cho một hồi mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.